Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 62, Bastoria City và trận chiến Jim lần thất bại đầu tiên của Hikari. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nhóm của Ryu đang trên đường đến Bastoria City và họ đã đến sau vài tiếng đi bộ cuối cùng cũng đến nơi. Hikari, đúng vậy, giờ chúng ta làm gì? Haruka, đầu tiên đến trung tâm Pokemon để Hikari đăng ký tham gia Pokemon Contest ở đây rồi đến Jim. Rồi nhóm của Ryu đến trung tâm Pokemon và Hikari đi đăng ký, còn Ryu với Haruka và Candice thì chờ Hikari đăng ký. Một lúc sau Hikari quay lại, nhóm của Ryu thấy đứng dậy. Đăng ký hảo sao? Ừ, mọi thứ đều xong, chỉ chờ hai ngày sao thôi. Hikari, vậy bây giờ chúng ta tiến đến Pastoria Gym thôi. Candice hào hứng chạy đi, Ryu thấy cũng cười rồi cũng đi theo hai người, Hikari và Haruka lập tức theo sau. Đi khoảng 2 tiếng thì họ cũng đến trước cửa gym, Ryu hít hơi thật sâu rồi bước vào gym rồi đẩy cửa bước vào. Các cậu đến đây làm gì? Wait, cháu tới đây là để tiến hành gym chiến. Là người thách đầu à, được theo ta. Wait, vẫn như mọi khi Ryu theo chân Wait tới sân so tài và hai người bước vào khu vực của mình, đồng thời lấy ra Pokebo. Gym ở đây là 3 versus 3 còn đây là Pokemon của ta. Ra đi Bibaro, Wait, Lerom ngươi đi đi, và trận đấu giữa Ryu và Wait bắt đầu. Lerom Rock Slide, Bibaro Hydro Pump tấn công sau đó Quick Attack, Quake, Rock Tom ngăn cản Hydro Pump rồi dùng Eat Quake, Hydro Pump của Bibaro bị chặn lại và nó dính chiêu Eat Quake nên mất thăng bằng và không thể di chuyển được. Hyper Beam cuối cùng Heavy Slam, Hyper Beam trúng đích Bibaro khiến cho nó bị thương nặng và lãnh chọn đòn Heavy Slam làm nó không thể chiến đấu tiếp. Mạnh thật đấy nhưng ta không thua đâu, ra đi Polyrod, Quake, Lerom ngươi tiếp tục được chứ. Lerom gật đầu rồi vào thế chiến đấu. Polyrod Ice Pan, Wait, Lerom Giga Impact, Lerom sử xuất Giga Impact lao thẳng vào Plywood khiến nó bị thương còn Lerom thì đứng yên tại chỗ. Polyrod không cần bỏ cuộc dùng Ice Pan lần nữa. Wait, lần này Lerom không thể tránh né và mất năng lực chiến đấu. Ryu thu hồi Lerom và gọi là Scorupi. Scorupi ngươi ra đi, Polyrod Water Gun, Wait, tránh né rồi dùng Poison Sting. Polyrod mau tránh né, Polyrod nhanh chóng tránh né nhưng mà nó phải quỳ đầu gối xuống do chấn thương lúc nãy Lerom gây ra. Cơ hội Scorupi dùng Cross Poison cuối cùng Poison Tail, và Polyrod phải nằm xuống rồi Scorupi tỏa ra bạch quang. Đây là tiến hóa, xuất hiện là Drapion, Wake cũng khá bất ngờ khi Scorupi tiến hóa thành Drapion. Đây là Pokemon cuối cùng của ta, ra đi Blastoise, Wake, Shadow Ball tấn công, chui vào mai của mình đi. Wake, Cross Poison sau đó Shadow Pan, Drapion dùng Cross Poison đánh vào trên mai rùa nhưng không hề hấn gì, sau đó nó dùng Shadow Pan vẫn vậy. Ngay lúc này Blastoise Hydro Pump đánh trả, Wake, tránh né và dùng Dark Pound. Cái gì, Wake, Dark Pound trúng đích Blastoise sinh ra bạo tạc khiến cho nó phải chui ra khỏi vỏ rùa của mình. Lao lên Cross Poison cuối cùng Shadow Pan, và ầm một tiếng Blastoise bay ra ngoài mất năng lực chiến đấu. Wake thu hồi Pokemon của mình rồi lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Ryu nhận lấy và cảm tạ Wake, tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu, vùng đất Sinnoh, 5, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu cáo biệt Wake rồi cùng nhóm của mình rời khỏi gym. Trận đấu lúc nãy gây cấn thật và có chút khó khăn. Candice, không lúc anh dùng Lerom anh có thể hạ được Polyrod của Wake nhưng mà anh muốn thử xem Lerom có thể chịu tới mức nào thôi. Ra là vậy, chính vì thế anh mới dùng Giga Impact mà không dùng chiêu khác. Haruka, đúng vậy, Hikari anh đấu xong rồi giờ tới lượt của em đấy. Em biết rồi, Hikari, mọi người về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi, sau khi nghỉ ngơi vài tiếng thì tới trưa và họ dùng bữa của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi dùng bữa xong Hikari kéo Haruka ra rồi cùng luyện tập cho Pokemon Contest sắp tới. Hôm sau Hikari vẫn tiếp tục tập luyện. Hikari tập luyện có điều độ thôi, khổ nhàn kết hợp mới được, biết rồi, Hikari, sau đó Hikari tập luyện thêm một tiếng nữa và nghỉ ngơi. Hôm sau Hikari không có tập luyện gì mà chỉ để cho các Pokemon của mình giải lao và chuẩn bị kỹ càng cho Pokemon Contest ngày mai. Và ngày Pokemon Contest ở Pastoria City bắt đầu, Hikari tràn đầy tự tin khi tham gia Pokemon Contest lần này. Một hồi sau khi mà giới thiệu ban giám khảo xong thì tới lượt màn trình diễn của các thí sinh, Hikari là người biểu diễn thứ 5. Một lát sau tới lượt Hikari ra sân và trình diễn của nàng được giám khảo đánh giá 20,8 điểm và được vào vòng kế tiếp. Sau Hikari thì vẫn còn vài thí sinh cuối cùng, sau 30 phút thì cũng quyết ra 8 người vào vòng kế tiếp. Tên và hình của nàng hiện lên trên màn hình rồi bắt đầu chia cặp để đấu với nhau xem ai là người bước vào vòng cuối cùng. Mọi chuyện xảy ra thuận lợi khi Hikari vượt qua thí sinh đầu tiên, nhưng khi Hikari gặp người thứ hai và bị loại vì gặp phải người quá sức với nàng. Hikari thất lạc khi mà bị loại khỏi lần này. Khi về lại phòng chờ, Hikari ngồi một lúc rồi chạy đi với nước mắt chưa mặt. Ryu và mọi người thấy Hikari bị loại thì cũng lo lắng, cũng vào phòng chờ của Hikari nhưng không thấy nàng đâu thì chia nhau đi tìm. Sau một lúc tìm không thấy thì cả đám bắt đầu lo lắng, Ryu nhìn mọi người rồi thở dài. Chắc là Hikari khá sốc khi mà mình bị loại như vậy. Hai người về trung tâm Pokemon trước đi, anh sẽ tìm tiếp. Nhưng mà, Haruka, yên tâm đi, Haruka và Candice thấy vậy cũng không nói gì nữa mà về trung tâm Pokemon, còn Ryu thì dùng dẫn lực hết mức và đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm kết hợp với dẫn lực thì tới đêm Ryu cũng tìm thấy Hikari. Ryu thấy Hikari ngồi dưới một gốc cây, hai tay ôm chân mình, Ryu đi lại ngồi bên cạnh nàng và kéo nàng để nàng ngồi vào lòng mình và vòng tay ôm lấy nàng. Sao vậy, chỉ vì thua một trận đấu mà buồn như vậy sao? Anh có thấy em vô dụng không? Đã tập luyện như vậy mà vẫn thua. Hikari, làm sao có chứ, cuộc đời có lúc thăng có lúc trầm, không phải ai cũng chiến thắng thứ gì đó cả. Hikari im lặng lắng nghe Ryu nói. Ryu vẫn cứ thế ôm Hikari. Người ta nói, thất bại là mẹ thành công. Trong suốt cuộc đời mình mấy ai chẳng thất bại để rồi họ thành công trên con đường mình đã chọn cho mình. Đừng bởi vì một chút thất bại nho nhỏ của mình mà đánh mất đi niềm tin của mình. Đáng sợ không phải là thất bại của bản thân mà là khi thất bại mình có dám đứng lên từ thất bại đó hay không. Hikari lẳng lặng nghe và ngủ thiếp đi. Ryu thấy vậy cũng nhẹ nhàng để nàng dựa vào lòng ngủ, còn cậu thì lấy ra Pokédex phát tin tức cho Haruka và Candice rồi gọi ra vài Pokemon cảm giới rồi cũng ôm nàng vào giấc ngủ. Cách chương.